ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 319, liên tục chảm sát 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn lực bạo phát cực tốc cơ giáp thật là nhanh như điện chớp tại con đường đi tới phía trên khó tránh khỏi sẽ có thi quần, nhưng những cái kia phổ thông zombie vẫn là trung cấp zombie, liền cơ giáp bộ dáng đều thấy không rõ. Cũng chỉ có những cái kia cao cấp zombie, nương tựa theo không tầm thường động thái bắt năng lực mới có thể miễn cưỡng thấy rõ cơ giáp bóng người. Nhưng thấy rõ, không có nghĩa là liền có thể làm cái gì, bọn họ cũng không kịp có phản ứng gì, cơ giáp liền theo đỉnh đầu của bọn nó vọt đi qua. Đương nhiên cũng có thể là một chân đạp xuống đến, đem phía dưới zombie dẫm thành thịt nát. Đối với đi ngang qua những thứ này thi quần, Lâm Tinh Hải hiện tại căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới, hắn hiện tại đang đổi đường sau khi toàn bộ tâm tư, đều đã bỏ vào tin tức tiểu đội cho hắn truyền tới tin tức phía trên. Cái kia 5 con, liệp sát giả tại Trương Nhạc bên này làm ra nã pháo hành động về sau, mặc dù có nhất định phản ứng, một chút lui về sau một khoảng cách nhưng rất nhanh liền ngừng lại tiếp tục tiến hành xem chừng. Lâm Tinh Hải đoán chừng, cái này 5 con, liệp sát giả, hiện tại chú ý điểm cần phải hoàn toàn bị căn cứ phụ hỏa lực hấp dẫn lấy. Mà hắn cực tốc cơ giáp cũng đang nhanh chóng đến gần. Tuy nhiên hắn cùng cái này 5 con. Liệp sát giả, thẳng tắp khoảng cách vẫn chưa tới 6 cây số, nhưng căn cứ chế định tốt lộ tuyến tiến lên, hắn chí ít còn cần đi vòng 30 cây số. Bởi vì dựa theo kế hoạch nó sẽ trực tiếp đi vòng đến cái này 5 con. Liệp sát giả, phía sau, cũng chính là sẽ theo trung tâm thành phố cái hướng kia giết ra. Nếu như vậy, dù là bị những cái kia, liệp sát giả, phát hiện đối phương muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể hướng hai bên chạy, hắn có thể đuổi kịp xác suất thì lớn hơn. Dù sao, những thứ này, liệp sát giả, chỉ cần còn không có chạy vào trung tâm thành phố bên trong, Lâm Tinh Hải đều không có ý định buông tha bọn họ. 30 cây số khoảng cách đối với người bình thường tới nói tuyệt đối không tính tới gần, nhưng lấy tốc độ cực nhanh cơ giáp tốc độ cũng liền như thế. 30 cây số, 15 cây số, 10 cây số, 5 cây số, ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ, hắn cũng đã ngừng lại một chút những thứ này. Liệp sát giả, phía sau, hiện tại thì tiến vào mấu chốt nhất 5 cây số khoảng cách đương nhiên, đoạn đường này cũng là phiền toái nhất. Bởi vì không rõ ràng những thứ này, liệp sát giả, đối với nguy hiểm cảm giác phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu từ giờ trở đi hắn liền không thể làm ra động tĩnh quá lớn tới. Dù là phía trước có thi chiều, vì không làm cho rối loạn, hắn cũng không có cách nào mạnh mẽ đâm tới, chỉ có thể tận khả năng tìm cơ hội đi vòng qua. Nhưng dù cho cần đường vòng, cực tốc cơ giáp cùng. Liệp sát giả, khoảng cách vẫn tại thật nhanh đến gần, 5 cây số, 4 cây số, 3 cây số tại tiến vào 3 cây số cái kia phạm vi bên trong lúc Lâm Tinh Hải không khỏi có chút hưng phấn. Tại khoảng cách này dưới, dù là bị những thứ này. Liệp sát giả, phát hiện đối phương toàn bộ tách ra chạy trốn, hắn ít nhất cũng có thể đánh chết một cái. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải nhưng bất mãn với chỉ giết chết một cái. Liệp sát giả cho nên hắn tiến lên càng cẩn thận. Vì tận khả năng giảm bớt cơ giáp phía trước tiến lúc phát ra thanh âm, hắn chẳng những hãm lại tốc độ thậm chí không tiếc hao phí năng lực nhận biết đối mỗi một cái thủy lực phiệt cùng giảm bớt lực trang bị tiến hành chính xác vi khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm Trương Nhạc bên kia, lúc này thời điểm thanh thế to lớn hỏa lực oanh kích dù là cơ giáp nơi này phát ra một số thanh âm cũng sẽ bị hoàn toàn che giấu đi qua. 3 cây số, 2 cây số, 1 cây số, làm Lâm Tinh Hải tiến vào những thứ này. Liệp sát giả, một cây số phạm vi lúc cầm đầu cái kia, liệp sát giả chẳng những hình thể phá lệ cường tráng, đối phương cảm giác tựa hồ cũng đặc biệt nhạy cảm, lúc này thời điểm vậy mà hơi nghi hoặc một chút quay đầu, hướng sau lưng nhìn qua. Nhưng trên đường phố trống rỗng, không có cái gì thì liền nguyên bản du đãng zombie tại mệnh lệnh của bọn nó phía dưới cũng toàn bộ đi vào công căn cứ phụ. Lúc này Lâm Tinh Hải kỳ thật ngay tại sát vách trên đường phố chỉ bất quá có phòng ốc đến che chắn ánh mắt để cái này. Liệp sát giả, tạm thời không phát hiện được dị thường mà thôi. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải càng cẩn thận cơ giáp tốc độ lại một lần nữa thả chậm tại Lâm Tinh Hải cường đại lực khống chế phía dưới, cái này nặng mười mấy tấn cơ giáp chạy ở giữa phát ra động tĩnh, vậy mà cũng không so một người bình thường hành động lúc lớn hơn bao nhiêu. Điểm này thanh âm, xa xa hỏa lực âm thanh tùy tiện liền có thể bao trùm rơi. Cơ giáp lại tiếp tục đến gần, 1000m, 800m, 600m, 500m. Lúc này thời điểm cầm đầu cái kia. Liệp sát giả, lần nữa quay đầu hướng về Lâm Tinh Hải vị trí nhìn tới. Thậm chí không chỉ là nó, cho dù là mặt khác 4 con. Liệp sát giả cũng cảm nhận được không thích hợp, đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Bất quá, có phòng ốc che chắn, bọn họ vẫn không có phát hiện bất luận cái gì tình huống. nhưng lần này, 5 con liệp sát giả, dù là không có phát hiện dị thường, nhưng chúng nó lại liếc nhau một cái về sau, vậy mà dứt khoát trực tiếp chạy trốn. Ngoá, Lâm Tinh Hải nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục những thứ này. Liệp sát giả, chẳng những nhạy cảm hơn nữa còn có gan tiểu nhân. Nhưng mắng thì mắng cơ hồ trong cùng một lúc cơ giáp công suất tại sự thao khống của hắn phía dưới, trong nháy mắt tăng lên tới lớn nhất trạng thái. Oanh, cực tốc cơ giáp trực tiếp phá vỡ nhà, vọt tới bên này trên đường phố. Nhìn lấy chạy tứ tán 5 con, liệp sát giả, Lâm Tinh Hải không có nửa điểm do dự, một bên đuổi theo, một bên giơ lên điện từ quỹ đạo pháo. Ầm, một đạo hào quang màu xanh lam theo điện từ quỹ đạo pháo bên trong chợt lóe lên, trong đó một cái. Liệp sát giả thân thể bị trúng đích, sau đó lại cường đại xé rách lực phía dưới, trực tiếp chém làm hai tiết, dù là không có ngay tại chỗ tử vong, nhưng thương thế như vậy cũng không thể có thể sống sót. Tại nổ súng trong quá trình, cực tốc cơ giáp có thể không có chút nào dừng lại, một mực tại đuổi theo chạy chậm nhất cái kia. Liệp sát giả, phải biết cực tốc cơ giáp tốc độ bây giờ thế nhưng là 520 không điểm, mà những thứ này. Liệp sát giả tại không có tiến vào cuồng bạo trạng thái thời điểm, bình thường cũng chính là 2000 điểm hai bên tốc độ. Cực tốc cơ giáp tốc độ so với đối phương nhanh 3200 điểm, cơ hồ trong chớp mắt liền đuổi kịp cái này. Liệp sát giả, Lâm Tinh Hải cơ hồ không hề chậm trễ chút nào, liền khống chế cơ giáp một chân đạp xuống. Oanh, cái thứ hai, liệp sát giả cũng trong nháy mắt bị dẫm thành thịt nát. Lâm Tinh Hải cái này liên tiếp động tác mặc dù là một mạch mà thành không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, nhưng... Liệp sát giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ cũng không phải đùa giỡn, tại bọn họ phân tán chạy trốn tình huống dưới, xa nhất cái kia zombie khoảng cách Lâm Tinh Hải đã có hơn 1000 mét. Bất quá tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị cơ giáp chân ngoại trang giáp mở ra, để đặt ở chỗ này 30 viên cỡ nhỏ tên lửa, một hơi bị hắn bắn ra ngoài. Mỗi 10 viên cỡ nhỏ tên lửa khóa chặt một cái, liệp sát giả có thể nổ chết đương nhiên tốt nhất, nổ không chết cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Tại bắn cỡ nhỏ đạn đạo đồng thời, hắn đã hướng về trốn được xa nhất cái kia. Liệp sát giả, đuổi theo, cơ hội tốt như vậy, hắn có thể không có ý định buông tha bất luận cái gì một cái. Liệp sát giả, đương nhiên là trước hết siết chạy nhanh nhất. Lâm Tinh Hải cũng nhận ra trốn được xa nhất cái này. Liệp sát giả, là 5 con. Liệp sát giả, đầu lĩnh, hắn vẫn luôn coi là cùng một chủng loại biến dị zombie thực lực hẳn là không kém bao nhiêu. Nhưng trước mắt cái này. Liệp sát giả, đầu lĩnh rất hiển nhiên không giống nhau, đối phương nguy cơ cảm ứng năng lực chẳng những viễn siêu đồng loại, mà lại tốc độ cũng nhanh khủng bố, vậy mà đạt đến 3000 điểm trình độ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.